một lão trong Vân Sơn Tứ Quái bị ngọn độc kiếm của Trầm Miên Tích tiện đứt đôi chân té lăn trên mặt đất. Tiếng hự to vừa rồi đã gây sự chú ý của quần hào, tất cả đều đổ dồn ánh mắt vào hướng trận đấu đang diễn tiến. Lúc ấy Vân Sơn Tứ Quái chỉ còn 3 người cùng Tam Sát, vị chi cả thảy 6 người, kết thành một vòng tròn đứng vây quanh Trầm Miên Tích, người nào cũng nhắm mắt đứng yên không ai ra tay công kích. Trầm Miên Tích sau khi cùng 7 địch thủ giao tay qua 5, 6 hiệp, tuy được loại được một lão ra khỏi vòng đấu, nhưng chàng cảm thấy với lực lượng 6 người liên kết ra tay, uy lực dũng mãnh chẳng vừa, sẽ khó mà chiến thắng gọn và thần tốc được. Do đấy, chàng không dám khinh suất ra tay trước. Trội nhất trong bọn Vân Sơn Tứ Quái là lão đầu lãnh Khương Thọ Tuyến, dường như đã nhìn thấu tư tưởng chàng, nên buông tiếng cười ha hả. Với sức liên tay của 6 chúng ta, có thể chế phục được Ranh Con Mi, lũ người kia đều khiếp vía trước thiên oai của Triệu giáo chủ, tất chẳng dám ra tay. Lão phu khuyên ngươi hãy sớm quy thuận đầu hàng, quy phục dưới trướng giáo chủ, may ra có cuộc sống ấm no nhàn hạ. Trầm Miên Tích quát lên giận dữ. Câm miệng thúi của ngươi lại. Nếu Trầm Miên Tích này sợ các ngươi, tất không đến Tuyền Mộ Sơn này, mà đã đến tất không dễ gì chịu về tay không. Ác đồ, hãy đón đỡ. Lời chàng vừa dứt, một thế kiếm đã chém vèo theo tay như đường sét giật giữa lưng trời. Ngọn kiếm của chàng công ra tựa như sóng cuộn hải lưu, thế sông trút ngược, kiếm khí triền miên kèm theo tiếng thét gầm xé gió ập thẳng vào người Khương Thọ Tuyến. Khương Thọ Tuyến trước khí thế kiên mãnh của chàng, đâu dám đỡ thẳng, vội lách mình né sang một bên. Cùng khi đó năm lão còn lại rập khuôn đồng thanh thét lên một tiếng trợ uy, cùng nhất tề liên tay tống ra đột kích một chưởng. Chưởng lực liên tay của năm người hợp thành một màn kín đáo, chẳng một khe hở, tạo nên một luồng chưởng phong trầm mãnh tủa vào kiếm khí của chàng. Sau một tiếng nổ dữ dội, Trầm Miên Tích bỗng nghiêng người lao vút về hướng tả, mũi nhọn của thế kiếm lao thẳng về phía lão Khương Thọ Tuyến. Lão kinh hãi liền tung ba chưởng liên hoàn. Nhưng độc kiếm trên tay Trầm Miên Tích với một tốc độ kinh hồn không tưởng đã lao vù tới cùng thân ảnh. Qua tiếng thét thê thảm trống lên, trung chuyển cả núi rừng, 10 ngón tay của Khương Thọ Tuyến bị ngọn độc kiếm hất phăng, 10 tia máu đỏ bắn rải ra như những dòng suối nhỏ. Khương Thọ Tuyến quá đau, hai tay bợ vào nhau, trên rỉ chẳng dứt miệng, vọt tuốt ra phía sau mấy bước. Năm lão già đều hãi hùng biến sắc, họ không ngờ một gã thanh niên trẻ tuổi mà kiếm thuật đã đạt đến mức siêu việt như thế. Dưới sự liên tay của năm người cũng không sao chắn đứng được kiếm khí của chàng. Thành tích nội công ấy, phóng mắt nhìn khắp võ lâm hiện tại hãn hữu khó tìm. Giữa lúc năm người còn thảng thốt kinh nghi, Trầm Miên Tích không nghĩ ngợi, áp dụng tuyệt đỉnh khinh công Phù Quang Lạn Ảnh Thân Pháp chớp mắt mất đi như biến. Năm lão bỗng dưng thấy đối phương biến đi như có thuật tàng hình càng hải hùng sửng sốt, giáo giác nhìn quanh tìm tòi. Trầm Miên Tích bỗng nhiên như một bóng ma nhẹ nhàng đáp sau lưng lão già đứng nơi chót phải. Huyết Ma Phong Trần từ xa 20 trượng nhìn thấy trước tiên vội gọi to. Phạm Xương Hùng, coi chừng phía sau lưng. Nghe Huyết Ma Phong Trần cảnh giác gọi lên, lão già đứng nơi chóp hữu tên Phạm Xương Hùng hỏa tốc xoay phát người lại, chợt thấy Trầm Miên Tích với một chiêu Tam Hỏa Thái Dương tống mạnh vào lưng lão. Phạm Xương Hùng không dám một chút chần chờ, hai tay cùng đẩy ra một lượt, để mong vớt vát được phần nào nguy hiểm đang đè cạnh sát người. Nhưng đã muộn. Song chưởng của lão chưa kịp nhả thoát kình lực, một luồng kình phong như thác đổ đã quét lên người. Lão họ Phạm chỉ kịp thét lên một tiếng hải hùng. Thân hình bắn đi xa năm thước, tay chân chới với giữa khoảng không, cuối cùng rơi tuột xuống vực núi sâu thẳm. Bốn lão còn lại sau phút kinh mang, mỗi người vội tống ra một chưởng. Trầm Miên Tích ứng biến tuyệt nhanh, nhấc người vọt thẳng lên nửa chừng, vừa vặn luồng chưởng quét vèo qua chân. Nóng lòng vì đồng bọn bị chết thảm dưới tay chàng, bốn lão còn lại, hai của Vân Sơn Tứ Quái và hai của Tam Sát, Phạm Xương Hùng đứng hàng thứ hai trong Tam Sát, vừa thấy công hụt một chưởng. Liều lĩnh tung mình vọt theo truy kích. Trầm Miên Tích vừa thấy bốn người phóng mình vọt theo, người đang giữa vời, lập tức vụt rút ngược mũi kiếm trở xuống, quét vào chân theo tuyệt chiêu bàn ly kiếm tay trái đồng thời bổ ra một quyền thần ma ngụ phong. Chàng vốn ở trên cao, thế đánh từ trên bổ xuống, kình lực đã mạnh lại càng mạnh hơn. Bốn người từ phía dưới vọt lên đã là thất thế, lại bị Trầm Miên Tích chiếm trước phần chủ động. Chẳng những không kịp trở đòn mà còn bị áp lực chưởng kình và kiếm khí của chàng đẩy té dồn cục trở xuống. Trầm Miên Tích thừa thế trầm khí, đáp nhanh xuống đất, miệng quát to. Xin bù thêm cho các ngươi hai chưởng để về chầu Diêm Tổ. Lồng trong tiếng quát, tuyệt chưởng hỏa long thần công liên tiếp tổng bồi hai lượt. Một loạt tiếng thét hòa lẫn với tiếng hự nặng nề, bốn lão già thi nhau ngã lộc độc trên đất lạnh. Ngọn độc kiếm trên tay chàng loáng nhanh một vòng, bốn chiếc đầu người thi nhau rơi lả tả khỏi xác người, máu loang ướt cả một khoảng đất rộng. Huyết ma phong trần trước cảnh hải hùng ấy không khỏi rùng mình ơn ớn, nhủ thầm. Võ công của tên ranh này quả là siêu việt, Vân Sơn tứ quái, tam sát của cùng ma giáo đều bỏ mạng dưới tay gã chỉ trong khoảnh khắc. Cuộc diện hôm nay thật khó thành công như dự tưởng. Chợt lão bỗng trầm miên tích quát to. Ma đầu, sao chưa chịu bó tay chịu chết, nếu không phục hãy đến cùng ta đối kháng, hà tất gọi kẻ khác thế mạng cho mình. Hành động như thế đâu phải là của kẻ anh hùng. Trước mặt đông đủ quần hào tam sơn ngũ nhạc, huyết ma phong trần dễ đâu nhịn được thái độ khiêu khích miệt thị của chàng, lão giận đến sắc mặt tái xanh như chàm. Huyết ma phong trần định lắc mình lướt tới, bỗng nghe một giọng cười quái dị trỗi lên từ trên vách cao ở hướng trước mắt. Định thần nhìn kỹ, huyết ma phong trần nhận ra người vừa phát ra tiếng cười là cùng ma giáo chủ, ngoại hiệu Hồng Trần Cuồng Sanh. Lão cất tiếng cười. Hồng Trần giáo chủ tham dự đại hội không báo trước, bổn giáo chủ đây thật là thất lễ, thất lễ. Cùng ma giáo chủ Hồng Trần Cuồng Sanh vòng tay đáp lễ. Không có chi, không có chi, tại hạ tình cờ đi ngang qua đây, ghé xem thử ba người tam sát của cùng ma giáo hành động như thế nào, song bổn giáo chủ đây cảm thấy mất mặt quá đỗi, không đáp ứng mong mỏi của tại hạ, giúp cho hỏa đăng giáo thành công trong buổi đại lễ hôm nay. Tại hạ xin mạng phép thay mặt Triệu giáo chủ tiếp thử vài chiêu với thằng lõi con kia vậy. Huyết ma phong trần trầm ngâm một lúc rồi thốt. Nếu Hồng Trần giáo chủ đã quyết, bổn giáo chủ đâu dám ngăn cản. Trầm Miên Tích cũng đã từng nghe danh Hồng Trần Cuồng Sanh là một tay ma đầu vẫy vùng khắp miền biên thùy, chọc trời khuấy nước, gây bao cảnh tang thương cho dân lành, và nhiều cao thủ chính phái cũng đã phải bỏ mạng dưới tay lão ta vì không chịu đựng nổi những tội ác do lão gây nên, đứng lên chống kháng. Hồng Trần Cuồng Sanh liếc nhìn hai chiếc thủ cấp của tam sát, biết ngay thuộc hạ mình đã bại dưới tay đối phương, song vẫn hỏi. Tam sát đã bị mi sát hại chăng? Nhìn đôi mắt sáng quắc hung tợn của Hồng Trần Cuồng Sanh, Trầm Miên Tích chợt ồ lên một tiếng khinh miệt. Bọn tam sát chỉ là phường bị thịt, chúng có chết đi đáng chi để hỏi. Hồng Trần Cuồng Sanh nghiến răng. Tranh con, mi là. Trầm Miên Tích nhếch mép. Trầm Miên Tích chính là ta đây. Hồng Trần Cuồng Sanh hừ lên một tiếng sắc lạnh, trầm giọng. Họ Trầm kia, chắc hẳn mi thân đầy chân tài tuyệt học, nên đứng trước Thái Sơn mà không chớp mắt. Được, ta sẽ cho mi biết thế nào là trời cao đất dày. Trầm Miên Tích hơi bực, to tiếng. Nếu mi muốn thử tài, Trầm Miên Tích này chẳng bao giờ từ chối, song ngươi chớ hối tiếc đã ngu xuẩn chọc giận đến Trầm Miên Tích. Hồng Trần Cuồng Sanh buông tiếng cười âm trầm. Ta tung hoành cõi biên thùy hơn mấy mươi năm, chưa hề biết hối tiếc việc mình đã làm. Trầm Miên Tích buông tiếng cười ha hả. Nơi biên thùy mặc tình ngươi xưng vua xưng chúa, nhưng Tuyền Mộ Sơn là mồ chôn của ngươi. Hồng Trần Cuồng Sanh hừng lên một tiếng giận dữ. Tranh con dám vô lễ với cùng ma giáo chủ, tội đáng phanh thay thành muôn mảnh. Tiếng mảnh vừa thoát ra khỏi miệng, thanh gậy trên tay từ dưới đất hất lên và từ trên vách cao bổ xuống giữa sân rộng nơi Trầm Miên Tích đang uy nghi đứng. Rào, rào. Một luồng gậy kình với một tốc độ tróc cây rừng, mạnh dường sóng dữ từ trên cao ập xuống phía dưới. Trầm Miên Tích điềm nhiên đứng thẳng, tay khẽ đưa ra, nhẹ nhàng hóa giải kình lực từ gậy phong bắn tới. Hồng Trần Cuồng Sanh đã phần nào hãi khiếp, bởi ngọn gậy vừa rồi, lão đã dốc đến tám thành công lực, đinh ninh Trầm Miên Tích dù chẳng chết cũng trọng thương, ngờ đâu đối phương chỉ nhẹ nhàng vạch ra một chưởng đã hóa giải cả luồng kình lực vừa kích tới. Trong lúc đối phương đang hoang mang sửng sốt, Trầm Miên Tích lập tức hú lên một tiếng hào hùng, lắc mình phóng lên vách cao. Với môn khinh công tuyệt kỹ phù quang lạng ảnh thân pháp, người chàng vèo đi như một cánh hạc xuyên vân bắn nhanh lên ngọn vách, đồng thời tay kiếm vung mạnh. Hào quang ngập người xanh biếc khắp một vùng. Hồng Trần Cuồng Sanh vội vận công lực vào thế gậy loan mạnh trở ra đối kích. Hai luồng sức mạnh tông vào nhau, tạo thành một tiếng nổ rung rinh cả sơn nhạc. Quần hùng đều khiếp vía hải hùng, trợn tròn đôi mắt. Trong lúc đó, tà áo của Trầm Miên Tích không gió mà phất phơ, nhưng thân hình vẫn vững trơ như trụ thạch. Hồng Trần Cuồng Sanh thân hình rúng động, lắc lư mấy lượt mới ngừng, khí huyết trong người trào ngược trở lên. Lão rất mực kinh mang, vội nhắm mắt vận công để trấn áp khí huyết đang dâng lên gần cổ họng.